Cửu Bí Chi Chủ 9 chương 72 truy tung con rối, bộ mặt bị đỏ vàng sắc thuốc màu bôi thành thường gặp thằng hề bộ dáng. Hai phía khóe miệng cao cao vểnh lên, mang ra dị thường buồn cười nụ cười. Theo nó miệng toét ra, lộ ra bên trong đen mà tính mịt khoang miệng. Cùng nó đối mặt cờ len toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Trong lòng đột nhiên toát ra không có lý do mãnh liệt sợ hãi. Hắn nhìn thấy trước mắt một thoáng ảm đạm, giống như là tại cách màu trà dày nặng pha lê quan sát thế giới. Cờ len suy nghĩ cấp tốc thong thả. Hắn bản năng mong muốn cầu cứu. Có thể cổ lại như bị một sợi dây thừng một mực buộc lại. Không phát ra được nửa điểm thanh âm. Cái kia từ đơn chỉ có thể ngừng lưu tại mặt niệm bên trong. Ngay lúc này, chú ý tới hắn khuất cánh tay động tác đột nhiên vướng víu đơn tầng tầng đẩy hắn một thanh. Cờ len trước mắt màu trà pha lê lúc này vỡ vụn. Trong cổ họng hắn trợ giúp từ đơn cũng phun ra. Quanh quẩn tại trong buồng xe ngựa. Mang theo hơi lộ ra bén nhọn kinh hoàng. Nó mạnh hơn. Cờ len dùng khẳng định giọng điệu trình bày nói. Cùng 2049 này loại dược gì phong ấm vật đời tại một khối. Thật sự là có chút chủ quan liền sẽ lâm vào đáng sợ mối nguy bên trong. Không. Là căn bản phòng bị không được. Chỉ có thể dựa vào những biện pháp khác tới lần tránh đây là bình thường. Ha sen ngữ khí trầm mùn gật đầu nói. Luo ba vô đa thì cười khẽ một tiếng. Nó tựa hồ thích ngươi rồi yên tâm. Nó là cấp 2 phong ấm vật bên trong đối lập không nguy hiểm như vậy một cái. Tại thiên nhiên lười biếng tiếng nói bên trong. Cái kia khớp nối rõ ràng đến phảng phất tại từng cái đối ứng nhân loại con rối đứng lên. Hướng về bản thân bên trái lung la lung lay cất bước. Động tác của nó tràn đầy không lưu loát cảm giác. Tựa như một đài lâu năm gì xét lại quên thêm dầu bôi trơn máy hơi nước giới. Người máy vũ đạo. Cờ len bỗng nhiên lói lên mấy cái này tiếng Trung. Đối 2049 tạo thành nguy hiểm nguyên nhân có mới suy đoán. Nó sẽ đồng hóa nó khống chế sinh vật nếu như ta vừa rồi không thể bị người kịp thời tỉnh lại. Vậy liền sẽ trở thành người thường hình thể đại con rối. Thật người bản ba bi tại cờ len suy nghĩ xuất hiện thời điểm. E dơ. Ha sen bị đơn đánh thức. Một bên gập thân cánh tay. Một vừa chỉ con rối thong thả tiến lên phương hướng. Đối lái xe Leo Na nói. Hướng nơi đó Leo Na không có cách nào nhường xe ngựa xuyên qua kiến trúc. Đành phải tha nửa vòng. Trong quá trình này. 2049 không ngừng điều chỉnh tiến lên phương hướng. Cứng cỏi đảm nhiệm chỉ Antigonus gia tộc châm. Thấy cảnh này. Không ngừng chuyển động cánh tay cờ len tại căng cứng bên trong vậy mà muốn cười. Nghe nói 2049 là bị Antigonus gia tộc chế tạo ra. Vậy nó đây coi như là trung tâm biểu hiện, vẫn là hố cha điển hình sau đó, tại thỉnh thoảng vang lên e dơ. Ha sen trong thanh âm, Leo Na lái xe ngựa xuyên qua đường đi thẳng đến một cái hướng khác. Mà 2049 cái này dược gì con rối mỗi lần sắp đi đến thùng xe gì lúc đều sẽ bị e dơ. Ha sen bắt trở lại, lại bắt đầu lại từ đầu. Mỗi làm loại thời điểm này, miệng của nó liền xét liệt càng mở, cùng lúc có hai người tao ngộ khống chế. Cờ len trong lòng khẩn trương tùy theo dần dần giảm bớt. Vậy mà cảm thấy phong ấm vật 2049 cũng không phải đáng sợ như vậy. Chỉ cần hiện trường vượt lên trước ba người. Chỉ phải hiểu được bảo trì gặp thân chuyển động. Chỉ muốn nắm giữ kịp thời tỉnh lại đồng bạn kỹ xảo. 2049 cũng chỉ là một cái có chút đặc thù một ngẫu mà thôi. Xe ngựa nhanh chóng lao vụt, rất nhanh lái vào bến tàu khu đi thẳng tới nhà kho tụ tập địa phương. Tha vài vòng. Xác nhận 2049 muốn đi chính là chỗ tốt nhất cái kia màu xám trắng nhà kho về sau. E dơ. Ha sen biểu lộ nghiêm túc. Động tác cẩn thận nắm lên nó. Đem cái này rượu gì con rối một lần nữa nhét vào sắt màu đen trong dương. Đông đông đông không gián đoạn mãnh liệt tiếng va chạm bên trong. E dơ. Ha sen tại Bosa cùng Luo Ba Roda trợ giúp dưới. Một lần lại một lần thức tỉnh. Khó khăn cài lên máy móc chốt mở. Sau đó rót vào linh tính. Khu đồng hòm sắt bên trên sao trời cùng mặt trăng đỏ ký hiệu. Vô hình bịt kín lại hiện ra. E dơ. Ha sen thở ra thật dài khẩu khí. xuống xe đi. Đơn. Sờ mít trầm thấp dịu tiếng nói vang lên theo. Leo na, ngươi đem ngựa buộc tại đây bên trong là được rồi. Sáu cái hoạt mặt phong y, hoạt bộ trang phục chính thức, hoạt lấy quần áo lót thân sĩ cùng nữ sĩ rời đi xe ngựa, hướng về chỗ tốt nhất nhà kho bước đi. Bọn hắn vừa đi, một bên gần như đều nhịp gập thân lấy cánh tay. Cái này khiến hơi có ngưng ghét không khí khẩn trương bằng thêm mấy phần buồn cười cùng hoang đường. Trực đêm giả giới vũ đoàn, cờ len chỉ có thể dùng chửi bậy tới giảm bớt loại cảm giác này. Bất quá không làm như vậy cũng không được. Bởi vì theo quan sát của hắn, 2049 ảnh hưởng đầu tiên phản ứng tại nửa người trên. Muốn kịp thời phát hiện, tránh cho trượt vào càng tình cảnh nguy hiểm, vậy cũng chỉ có gập thân cánh tay, chuyển động cổ, lay động thân thể mấy cách này tuyển hạng. Sau đó cả hai sẽ cho người thoạt nhìn như là cái tiểu lưu manh. Đến mức nháy mắt cùng gõ lông mày các loại động tác, hoặc là quá dễ dàng bị xem nhẹ, hoặc là động tác biên độ quá lớn, đồng dạng không là lựa chọn rất tốt. Giới vũ đoàn dù sao cũng so chiêng đồng vịnh cổ hoặc tử tốt. Cờ len thở dài, nhận mệnh theo sát đội trưởng đơn đám người tiến lên. Mà càng đến gần nhà kho cửa chính, đáy lòng của hắn thấp thỏm cùng lo lắng thì càng thâm trọng. Bởi vì ai cũng không biết quyển sổ kia sẽ cho pha gen bíp mang đến biến hóa như thế nào nếu là xảy ra đại vấn đề. Cờ len cũng không dám hy vọng xa vời còn có thể lần nữa xuyên qua. Mà lại tại bình thường cắt thịt làm đồ ăn bên trong, hắn phát hiện mình yêu nguyên hồi thụ thương, hồi đổ máu, vết thương khép lại tốc độ cũng thuộc về như người bình thường phạm chủ. Không phải loại kia không sợ chết không sợ đánh quái vật. Đi đi, đơn đột nhiên đem trống không tay ấm xuống đồng, nhường đám người đứng tại nhà kho trước cổng chính hơn 10 mét chỗ. Cờ len, ngươi bói toán hạ bên trong là không gặp nguy hiểm, có thể đại khái biết rõ ràng nguy hiểm trình độ thì tốt hơn. Đơn quay đầu nói với cờ len. Hắn trong mắt màu xám vẫn như cũ sâu thẳm, nhìn không ra nửa điểm sợ hãi. Cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Dừng lại gập thân chuyển động. Đem tay phải đưa về phía bên trái ốm tay áo. Cởi xuống bên trong mang hoàng thủy tinh mặt dây chuyền ngân liên. Bởi vì bản thân cánh tay đang động làm, cho nên hắn ở giữa xuất hiện trễ chậm lúc, bị đơn kịp thời phát hiện, đẩy tỉnh lại. Cờ len tay trái cầm nắm chặt ngân liên, nhường hoàng thủy tinh tự nhiên hạ xuống, đồng thời khống chế tay phải, chỉ làm biên độ nhỏ gập thân. Chờ đến hoàng thủy tinh bình ổn, hắn nửa nhắm mắt lại, phát họa ra quả cầu ánh sáng, tiến vào suy tưởng trạng thái. Yên tĩnh mặt niệm nói. Trong kho hàng gặp nguy hiểm. Trong kho hàng gặp nguy hiểm. 7 lần về sau, hắn mở hai mắt ra, trông thấy hoàng thủy tinh mặt dây chuyền thong thả xoay quanh, làm lên thuận kim đồng hồ chuyển động. Nó càng chuyển càng nhanh, đến cuối cùng lại có kéo động cờ len tay trái cảm giác. Gặp nguy hiểm rất lớn. Cờ len như nói thật nói. Thuận kim đồng hồ là đúng mặt niệm lời nói khẳng định, nhị kim đồng hồ là phủ định. Đối khác phi phàm giả tới nói, cho dù là dòm ngó bí giả, dùng linh bày pháp cũng nhiều lắm là có thể đo ra có hay không nguy hiểm. Không cách nào tiến một bước thu hoạch được mức độ nguy hiểm tin tức. Nhưng cờ len phát hiện mình sử dụng linh bày pháp lúc, mặt dây chuyền sẽ xuất hiện chuyển động tốc độ phân cấp. Chúng nó tỏ rõ ra câu trả lời khác biệt trình độ. Này mặc dù không đủ chuẩn xác, vô cùng mơ hồ, nhưng cũng có thể khiến người ta thô sơ giản lược phân biệt ra được cụ thể tình huống. Không hổ là chiêm bạc gia ma dược. Cờ len đối với cái này cảm thấy vui mừng. Ngay tại hắn muốn thu lên hoàng thủy tinh mặt dây chuyền lúc đằng sau duy trì yên lặng leo na. Mít sen bỗng nhiên mở miệng nói. Lại bói toán một thoáng chung quanh có hay không nguy hiểm. Đúng, ta lo lắng mật tu hội không thể từ bỏ, vẫn đang ngó chừng pha gen. Bíp nhà, sau đó cùng chúng ta tới thời khắc mấu chốt quấy rối. Đơn gật đầu đồng ý nói. Cờ len lúc này hít vào một hơi, lần nữa tiến vào linh hoạt kỳ ảo bình tĩnh trạng thái. Chờ đến ngân liên một lần nữa bình ổn, hắn trong lòng mặc niệm nói chung quanh gặp nguy hiểm. Chung quanh gặp nguy hiểm. một lần lặp lại xong cờ len mở mắt nhìn phía Ngân Liên. Hắn màu nâu đậm trong đôi mắt. Hoàng thủy tinh mặt dây chuyền đầu tiên là khó khăn nhịp kim đồng hồ chuyển động. Tiếp lấy bỗng nhiên dừng lại. Thuận kim đồng hồ xoay quanh. Trung quanh gặp nguy hiểm. Cờ len trong lòng siết chặt thận trọng mở miệng nói. Hơn nữa còn có người cố gắng quấy nhiễu bói toán. Nhưng ở phương diện này vô hình đối kháng bên trong. Thua bởi chính mình hắn vừa dứt lời. Nơi xa đột nhiên bay tới một cái lớn chừng quả đấm màu da cam quả cầu lửa. Nó dùng tốc độ cực nhanh đánh tới hướng trong mọi người. Sớm tại cờ len bói toán trước liền rút ra ống dài súng lục ồ quay đơn. Sờ mít lúc này đưa tay có lúc trước tính toán bóp lấy cò súng. Ầm súng trong tiếng. Cái kia quả cầu lửa không có chút nào lay động. Vẫn như cũ dựa theo dự định quý tích tiến lên. Tựa hồ muốn khiến đám người không thể không tản ra tránh né. Nguyên bản cờ len đối theo dõi quấy rối người không phải quá để ý. Bởi vì nơi này có trọn vẹn 6 vị phi phàm. Thậm chí không thiếu danh sách 8. Danh sách 7 cường giả. Tại TN thành phố như thế cách địa phương nhỏ thuộc về có khả năng đi ngang phối trí. Có thể đợi đến quả cầu lửa đập tới, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ một sự thật. Sự thật kia chính là. Đối nhóm người mình tới nói. Địch nhân nguy hiểm nhất không là theo dõi người. Không phải quấy rối người. Thậm chí không phải trong kho hàng không biết chỗ tại tình huống gì pha gen. Bíp. Mà là phong ấm vật 2049 một khi nhóm người mình phân tán ra đến. Lâm vào chiến đấu. Không kịp đi tỉnh lại lẫn nhau. Vậy liền hội từng cách thành làm người thật con rối ý nghĩ chớp loạn thời khắc. Cờ len bị leo na kéo một thoáng. Đi theo đối phương cuồn cuộn ra bên ngoài. Tránh đi quả cầu lửa. Tới không kịp đau lòng trên người quần áo. Hắn trông thấy trực đêm giả nhóm là chia làm hai tổ tránh né. Tương đương đâu vào đấy. Phúc màu da cam quả cầu lửa nện rơi trên mặt đất. Không có kích thích nửa điểm bụi bặm. Giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Ảo ảnh cờ len vừa hiện ra ý nghĩ này đã nhìn thấy e dơ. Ha sen nhấc lên sắc màu đen cái dương đưa nó xa xa ném về phía một bên, ném ra ít nhất 10 mét. Rời xa nó trông coi nó e dơ la lớn. Hắn còn chưa hô xong. Leona cùng Bosa liền phân biệt dựa sát vào đi qua. Cách ít nhất 7 mét thủ hộ lấy cái dương. Phòng bị người khác tiếp cận. Mà đơn cùng Luo Luo Ba Cô Đa riêng phần mình cầm thương cùng rút ra màu bạc tế kiếm e dơ. Ha sen một khối. Tạo thành nửa hình cung đội ngũ. Nhanh chóng xông về quả cầu lửa bắn ra vị trí. Cũng chiếu cố bên cạnh khu vực. Thấy cảnh này. Bởi vì muốn làm gập thân chuyển động. Không có mang thủ trưởng cờ len liền nhẹ nhàng thở ra. Hiểu rõ chính mình vừa rồi không để ý đến một cái vấn đề quan trọng. Cái kia chính là 2049 ảnh hưởng có phạm vi hạn chế. Chỉ cần cùng nó ngăn cách đầy đủ khoảng cách. Liền không cần lo lắng nguy hiểm cờ len bỗng nhiên vươn mình đứng lên. Một tay đem hoàng thủy tinh mặt dây chuyền nhét vào túi. Một tay theo dưới nách súng trong túi rút ra súng lục. Tuyệt bí chi chủ 9 chương 73 trận chiến mở màn sau giờ ngọ tươi đẹp dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Quần áo lây dính bụi bặm cờ len nhanh chóng điều chỉnh súng lục kích phát vị. Vặn bung ra tương ứng trang bị. Nhưng tự thân tiến vào tùy thời có thể dùng nổ súng mệnh trung kẻ địch trạng thái. Nhưng đồng thau màu sắc thân thương kim loại phản chiếu ra chảy xuôi sáng chói mang. Hắn một tay cầm súng bình thân hướng phía trước cảnh giác chung quanh khả năng biến hóa. Cùng lúc đó, hắn có phần có chút lo lắng đội trưởng đơn cùng vị kia người mặc màu xám thân đối vạt áo áo khoác e dơ. Ha sen tiên sinh. Bởi vì bọn hắn đều là áp mộng. An hiểu hơn âm thầm ảnh hưởng kẻ địch. Chính diện quyết đấu không biết được hay không. Ngay tại cờ len suy nghĩ chuyển động trong nháy mắt, e dơ. Ha sen chủ động chậm lại vọt tới trước bước chân biểu lộ trở nên yên tĩnh mà ưu thương. Miệng hắn kéo ra. Ngâm tụng lên một bài để cho người ta bình thản. Để cho người ta phảng phất đưa thân vào ban đêm thơ ca.

xanh thắm con mắt, nhích bờ môi. Tất cả những thứ này đều thuộc về TM thành phố một vị danh nhân, nhà từ thiện, xí nghiệp gia. Này tòa thư viện chủ nhân, Đe Quay ở tước sĩ. Tại Đe Quay ở bên cạnh là Cờ Len đã từng thấy qua trung niên quản gia. Cờ Len cách hơn 10 mét khoảng cách, nhìn lấy bọn hắn đi ngang qua, trong lòng tò mò nâng tay phải lên, gõ nhẹ mi tâm hai lần.